đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 18, cuộc sống như trong tiểu thuyết của Mục Thuần. Gocchuyenaudio.com. Cả buổi sáng, Trình Vũ Phi vừa bận rộn lại phải vừa cẩn thận, nghề bác sĩ thường phải làm thêm giờ. Không được nghỉ bù, cũng không được trả thêm tiền. Cho nên nếu không phải đi khám bệnh thì đi trễ một chút cũng được không sao. Cô đến trễ, chủ nhiệm khoa chỉ đùa một câu trừ tiền mời đi ăn rồi thôi. Nhưng điều làm cho cô không yên tâm chính là những người đồng nghiệp đang nhìn cô. Ai cũng nở những nụ cười đầy ngụ ý, cô hiểu rằng mọi người hứng thú với cảnh tượng buổi sáng hơn. Mấy ngày thời tiết âm u, nhiệt độ thấp, bệnh nhân ra vào như mắc cửi, nằm chen trước trong sảnh của khoa cấp cứu. Sư huynh bận đến nỗi chân không chạm đất, nước không kịp uống, đến đi vệ sinh cũng phải nhịn. Đành cầu cứu Trình Vũ Phi thay anh dạy bác sĩ Tiểu Hà cách lấy sinh thiết tĩnh mạch sâu. Cô bước vào kho của khoa chuẩn bị những dụng cụ phẫu thuật cần thiết. Mỗi khu bệnh đều có một nhà kho nhỏ, ở đó chất đầy dụng cụ, đồ dùng mà bác sĩ y tá cần. Cô trèo lên đống thùng giấy, với lấy bao ống tiêm tĩnh mạch sâu trên đầu tủ. Cánh cửa phía sau lưng từ từ mở ra, có người bước đến phía sau lưng cô. Một cánh tay vòng qua vai cô với đến đầu tủ, giọng nói thoảng bên tai Phi Phi, em cần thứ gì, anh lấy giúp em, mấy thùng giấy này không chắc chắn đâu, nguy hiểm lắm, giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, bờ môi quen thuộc, Trình Vũ Phi suýt chút nữa là rơi xuống đất, cô trấn tĩnh lại, vội vàng lấy thứ mình cần rồi nhảy xuống đất, chẳng hiểu sao lại rơi vào ngay vòng tay của người đó. Cô lùi mấy bước, điềm nhiên lên tiếng phó chủ nhiệm Mục, hôm nay rảnh rỗi có việc gì vậy? Mục còn nhìn cô, cân nhắc từng câu chữ. Buổi sáng, em nói đưa bệnh nhân đến chỗ anh khám mà. Tô Nhất Minh cảnh tượng buổi sáng lập tức hiện lên trong đầu Trình Vũ Phi khiến cô bất giác đỏ mặt. Anh ta hệ thống thần kinh không có vấn đề, không cần phải kiểm tra nữa đâu. Thần kinh không sao vậy tinh thần có vấn đề. Hãy anh giới thiệu bác sĩ tâm lý cho em nhé. Giọng Mục Thuần có chút tâm trạng hiếm thấy. Cứng cỏi lạ lùng, Trình Vũ Phi chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não. Giọng nói không hiểu vì sao cũng đanh lại phó chủ nhiệm Mục. Động đến dao kéo thì anh giỏi. Nhưng động não thì tôi giỏi hơn anh. Bệnh thần kinh hay bệnh tâm lý tôi có thể phân biệt được. Không cần anh lo đâu. Em thật sự động não giỏi ư, vậy sao buổi sáng em lại phán đoán sai? Mục Thuần rất ít khi gàn bướng như thế, nhất là gàn bướng tranh cãi với ai. Trình Vũ Phi bỗng thấy rất tức giận, bác sĩ khoa ngoại và khoa nội có mối liên hệ rất đặc biệt. Vừa xem thường nhau lại vừa không thể thiếu nhau. Bác sĩ khoa ngoại xem thường bác sĩ khoa nội có chút bệnh nhẹ mà phải suy nghĩ đắn đo. Bọn họ thường thấy bác sĩ khoa nội tụng năm tụng ba thảo luận bệnh trạng. Ai cũng hùng hùng hổ hổ trình bày ý kiến của mình nhưng chẳng ai phục ai. Bác sĩ khoa ngoại nghĩ, là ngựa hay là lừa thì cứ dắt ra là biết. Nghĩ rộng chút đi, cứ mổ bụng ra xem thì bệnh gì không rõ chứ. Bác sĩ khoa nội cũng bĩu môi gọi bác sĩ khoa ngoại là bọn đồ tể đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bọn họ thường thấy bác sĩ khoa ngoại cầm dao mổ, khâu nhanh thoăn thoắt, hai tay đưa qua đưa lại như cánh bướm dập dờn bay quanh những cánh hoa. Bận rộn cả ngày nhưng cuối cùng nói với người nhà bệnh nhân ca phẫu thuật thành công. Nhưng, bệnh nhân không may đã tử vong, mong gia đình nén đau thương. Bác sĩ khoa nội liền nghĩ, cầm dao giết người ai mà không biết chứ, nhắm chuẩn rồi đâm phụt một nhát là xong. Cần gì phải tốn công sức múa may như vậy? Tất nhiên nhiều khi bọn họ phải dựa vào nhau. Có chút việc nhỏ xíu mà hai bên cũng ra sức mời nhau vào hội chẩn đó đơn giản chỉ vì y học hiện nay không được tốt cho lắm nên phải tự bảo vệ mình. Chia trách nhiệm ra nên mới giở cái trò hạ sách này. Nhưng trong cốt thủy của họ, chiêu này đối với nghề nghiệp của mình vẫn là vô cùng đắc ý tự mãn. Trình Vũ Phi là một bác sĩ rất tự phụ. Thật ra hầu hết các bác sĩ đều tự phụ, nhưng gần đây, cô liên tục phán đoán nhầm về bệnh của Tô Nhất Minh. Khiến lòng tự ái của cô bị tổn thương, việc xảy ra rồi thì thôi, chẳng ngờ lại bị Mục Thuần biết được. Biết thì thôi, nhưng anh ta lại nói ra điều không nên nói như thế. Khiến cô cảm thấy mất mặt vô cùng. Cô không nói gì, ông bao đựng ống tiêm bước nhanh về phía cửa. Ai ngờ vừa đi được vài bước, loạng choạng thế nào mà suýt chút nữa ngã vào vòng tay của Mục Thuần. Ồ, phó chủ nhiệm Mục, bác sĩ Trình, ồ, anh chị tiếp tục đi. Có người bỗng đẩy cửa ra, y tá trưởng thò đầu vào, nở một nụ cười ý vị rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Chết rồi, Trình Vũ Phi nhanh chóng hất tay Mục Thuần ra, tức xì khói, nhà kho của bệnh viện rất ít người vãng lai. Có lúc cả ngày chẳng có ai đến, nghe nói trong lịch sử của bệnh viện có người tăng tiệu ở đây bị mọi người bắt gặp. Bởi thế đây chính là địa điểm lý tưởng để nam nữ hẹn hò trong con mắt của mọi người. Bây giờ cô và người tình cũ ở đây thì thầm riêng tư. Tuy là không có gì quá giới hạn, nhưng nếu truyền ra ngoài tránh sao khỏi lời ong tiếng ve. Mình vốn dĩ là kẻ thứ hai, bị người ta bỏ ai cũng biết. Bây giờ nếu bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ là kẻ thứ ba. Đúng là tình ngay lý gian, chắc chắn giành được quán quân trong bảng top 10 tin lá cải của bệnh viện năm nay. Phó chủ nhiệm Mục, mong anh tự trọng, Trình Vũ Phi nghiến răng dằn từng tiếng một, bước nhanh ra ngoài, Mục Thuần không thấy sự tức giận của cô, đuổi theo ra ngoài, vượt lên phía trước cản đường cô. Bệnh nhân đó là người đàn ông mà em ở cạnh lúc sáng. Sao em lại ở cùng với hắc đạo chứ? Sao anh phân biệt được hắc đạo với bạch đạo? Đeo kính đen mặc quần áo đen là hắc đạo sao? Tiến sĩ Mục, sao anh lại trẻ con đến thế? Cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ nói lên con người mà. Anh ta trước mặt mọi người giở trò lưu manh với em. Đầu Trình Vũ Phi như muốn nổ tung. Quả nhiên việc tốt chẳng ra khỏi cửa. Việc xấu đã truyền đi ngàn dặm. Tin tức lan truyền nhanh thế ư, đã lan truyền đến khoa ngoại rồi sao? Nhìn ánh mắt bỗng nhiên tuyệt vọng, thất thần của Trình Vũ Phi, tim Mục Thuần mềm ra, khẩu khí lập tức trở nên dịu dàng. Xin lỗi, thật ra anh chỉ lo lắng, anh lo em bị người ta lừa gạt. Trình Vũ Phi cảm thấy người đàn ông này thật là quá đa tình. Thế là cô lấy hết sức đẩy anh ta sang một bên rồi bỏ đi. Mục Thuần thở dài. Xem ra cô đã có thành kiến với mình, nói gì cũng chẳng ăn thua. Mục Thuần cảm thấy cuộc sống của mình giống như một bộ tiểu thuyết tình cảm vụng về. Anh và Trình Vũ Phi yêu nhau 3 năm, tâm đầu ý hợp, anh thích nghe cô nói. Có lúc thấy cuốn hút, có lúc lại thấy cứng cỏi. Nhưng lâu dần, anh lại cảm thấy thiếu cái gì đó. Tính cách của anh quá dịu dàng, cô lại quá lý trí. Anh biết cô rất yêu anh. Anh cũng thích cô nhưng lại không có thứ tình cảm nồng nàn. Mãnh liệt, sau đó anh gặp người bây giờ là vợ anh. Lúc thì dịu dàng, lúc thì nũng nịu, lúc thì lại mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt tâm trí anh. Cô ấy rất biết chọn thời điểm cho những tâm trạng thích hợp của mình. Tức giận, mững rỡ, cuồng nhiệt, giống như nhân vật nữ chính trong các bộ phim truyền hình tình cảm Lâm Ly Bi Đát. Anh cảm thấy đó mới chính là tình yêu đích thực của đời mình. Thế là anh quất ngựa truy phong. Mãi cho đến sau khi kết hôn, anh mới hiểu, có tình yêu giống như một đám cháy rừng. Càng mãnh liệt càng cuồng nhiệt thì sức phá hoại càng lớn. Chưa kịp thoát ra thì sinh mệnh đã bị thiêu rụi trong đám lửa ấy. Cô ấy đúng là nhân vật nữ chính dễ thương trong các bộ phim truyền hình sướt mướt, nhưng đáng tiếc anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Không có nhiều thời gian cũng không có nhiều sức lực để nuông chiều tình yêu cuồng nhiệt đó. Là một bác sĩ, anh muốn thăng chức, muốn nổi tiếng, anh muốn cầm dao phẫu thuật, muốn nghiên cứu, muốn báo cáo đề tài. Nhưng cô vợ trẻ cứ bám chặt lấy anh, đến mức anh không có thời gian của riêng mình, hơn nữa lại bá quyền. Nếu như anh chiều theo cô ấy lại nhõng nhẽo, bù lu bù loa, anh thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Có lúc bận rộn cả ngày anh mệt mỏi trở về nhà. Đang chuẩn bị đọc vài quyển sách thì cô vợ trẻ xinh đẹp lại mặc đồ ngủ gợi cảm đi qua đi lại trước mặt anh. Anh không phải là người đàn ông không có cảm xúc. Lần thứ nhất thứ hai là cảm xúc. Nhưng đến lần thứ 8 thứ 10 đã là trách nhiệm. Lại thêm có lúc anh và một cô gái trẻ đi gần nhau một chút là cô vợ trẻ của anh đã nổi cơn tam bành. Đòi chết. chàng phó chủ nhiệm khoa ngoại đáng thương đã phải vò đầu bứt tóc. Mệt mỏi tìm cách ứng phó, nhưng quan trọng nhất là anh thấy tình cảm của mình dành cho Trình Vũ Phi bỗng trỗi dậy. Anh bỗng nhiên cảm thấy nhớ cô ra diết, nhớ từng kỷ niệm đẹp ngày xưa. Anh muốn gặp cô đến phát điên, dù chỉ một chút thoáng qua cũng được. Anh lùng sục khắp nơi cô có thể đến, tìm cơ hội để giúp cô mỗi khi cô gặp khó khăn. Nhưng tiếc là Trình Vũ Phi quá kiêu ngạo, không còn muốn nhận tình cảm của anh nữa. Mục Quần cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ ra rằng có một số phụ nữ trời sinh đã là một ngọn lửa. Có thể làm bạn tan chảy trong thời gian ngắn, cho bạn nếm trải niềm sung sướng đến cực điểm, nhưng lâu dần có thể làm cho bạn trở nên khét lẹt. Sau sung sướng là khổ đau, còn có một số phụ nữ, trời sinh đã là một dòng nước mát, lúc có cô ấy bạn lại chẳng nhận ra, nhưng đến khi mất cô ấy rồi bạn mới hiểu thế nào là khát cháy cổ. Nhưng đây là phát hiện sau khi đã nếm mùi đời, nếu thời gian có quay trở lại, có lẽ anh cũng đã lựa chọn như mình đã lựa chọn. Tình yêu giống như một chiếc áo khoác ngoài đẹp đẽ, ai chưa từng mặc nó sẽ chẳng dễ gì cởi ra. Song dù thế nào, Mục Quần cũng là con nhà gia giáo. Anh có những nguyên tắc của riêng mình. Anh sẽ không vì sự mệt mỏi chán nản nhất thời này mà hủy hoại đi cái gia đình do mình gây dựng nên. Cũng không vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến thanh danh Trình Vũ Phi. Thật ra thời gian này anh muốn làm một người đàn ông cao thượng nhưng chưa kịp hoàn thành sứ mệnh thì bỗng bắt gặp Trình Vũ Phi và một người đàn ông có bộ dạng côn đồ hôn nhau trước cửa khoa cấp cứu. Anh vô cùng ngạc nhiên, muốn nhìn kỹ diện mạo của người đàn ông đeo kính đó. Nhưng trong một lúc thất thần, anh lái chiếc Fox của mình đâm vào vườn hoa. Thở dài một tiếng, Mục Quần gọi cho Trung Viễn. Trước đây, anh đã từng gặp Trung Viễn, nhưng lại không biết nhau, không nghi ngờ gì nữa. Trung Viễn là một nhân tài. Điều này anh cũng biết bởi anh cũng là một nhân tài do bệnh viện thu hút về. Nhưng anh không ngờ Trung Viễn lại tài giỏi hơn. Anh ta để ý đến bạn gái cũ của mình lại còn nhờ mình làm mai cho nữa chứ. Chuyện này không thích hợp đâu. Lúc đó anh từ chối thẳng thừng. Tiếc là Trung Viễn lại không mảy may biết thế sự. Lại còn cười nói anh làm mai đi. Còn hợp hay không tự tôi biết mà. Mục Quần có chút do dự. Lời nói của Trung Viễn lúc này lúc khác, tính cách của anh ta cũng vui buồn thất thường. Với Trình Vũ Phi, Mục Quần không chắc chắn là có hợp hay không nữa. Nhưng ta bỏ lỡ chứ không thể yêu nhầm. Đây cũng là một bài học nghiêm khắc mà cuộc sống hôn nhân dạy cho anh. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tên lưu manh đeo kính đen, tâm tư Mục Quần bỗng nghiêng hẳn về phía Trung Viễn. Bởi thế anh vừa thực hiện xong ca phẫu thuật liền vội vàng chạy đến khoa cấp cứu. Đúng lúc nhìn thấy Trình Vũ Phi bước vào nhà kho rất yên tĩnh, thích hợp để trò chuyện Mục Quần do dự một lát rồi bước vào. Nhưng bây giờ Mục Quần nghĩ, anh không thể không từ chối nhiệm vụ nhàm chán này, nếu giúp có lẽ mình cũng chẳng giúp được gì mà ngược lại còn làm cho sự việc rắc rối thêm. Nghĩ thế, tiến sĩ Mục liền gọi cho nhân tài Trung, Cách Trương.